Nữ hoàng Ai Cập, nữ hoàng quần chúng. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Asisu đâu biết, sau tháng nhẹ nhàng này là nàng sẽ có những việc gì cần giải quyết. Hai tháng sau, ở sa mạc mênh mông gần biên giới Babylon, có một đoàn người ngựa đang tiến về đất nước Babylon. Tiếng nói đứt khoảng truyền trong tiếng gió cắt cuồn cuộn của sa mạc. Bẩm công chúa, đã đến biên giới Babylon. Cũng trên sa mạc đó, nhưng cách địa phận Babylon khá xa là một đoàn dài người ngựa khác, phía sau có nhiều kiện hàng. Có lẽ là thương buôn đem hàng hóa đi mua bán trao đổi. Cả hai đoàn người tuy cách nhau xa, và không biết sự hiện diện của đối phương nhưng đều có chung một mục đích là đều tiến về đất nước Babylon. À, nhìn kỹ thì sẽ nhận ra, đoàn người ngựa phía xa là đoàn thương buôn đến từ Trung Quốc đang trên đường đến Babylon để hợp tác mua bán. Nhưng vì sao họ lại chọn Babylon làm nơi buôn bán thay vì các nước khác? Muốn biết lý do, chúng ta cùng quay về thời điểm trước đây một tháng sẽ rõ. Một tháng trước, chính là ngày khai trương dự án của Asisu. Như thông lệ, đến hẹn lại đến Asisu vẫn mặt dày đi cầu xin mẹ Isis như thông lệ. Mẹ Isis, chị Asisu, hai người phù hộ cho con hôm nay khai trương thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát đạt, mọi chuyện nằm trong tầm tay. Lượt bớt 3.000 từ. Nếu mà có tên nào dám phá đám, mẹ cứ thẳng tay trừng trị cho chúng nó tuyệt tử tuyệt tôn, tóc rụng kẻ lờ đầy người, uống nước bị sặc, ăn cơm bị nghẹt, đi thì bị chuột rút, ngồi thì bị mụn nhọt. Lượt bớt 3.000 từ. Con mà làm ăn được thì lợi ích có dư, cung phụng cho mẹ, lễ vật đầy ấp, nợ nần cho trả hết, đảm bảo lãi suất 25. Luôn, ngoài ra còn tích lũy điểm thưởng, tặng các quà tặng yêu đãi. Lượt bớt 3.000 từ. Em, thật sự là Asisu càng nói càng hăng máu, càng mơ đến viễn cảnh tươi đẹp sau này. Mà nàng không hề hay biết phía trên đang có tình huống gì. Chị Asisu ôm chặt nữ thần Isis, mẹ, bình tĩnh đi. Nữ thần Isis, giờ đây thật sự thì, hai, phải dùng một câu miêu tả thì chỉ có thể nói. Ba chữ, mất hình tượng, năm chữ, không thể tưởng tượng được. Nữ thần Isis giờ đây, hai tay áo được xoăn lên trên khuỷu tay, eo thì bị chị Asisu ôm giữ lại, chân thì thay nhau đá liên tục, chỉ hận không thể bay xuống đập cho. Con, Asisu đang tử, hai, một mình ở phía dưới một trận. Nếu mà chị Asisu không nhất quyết ngăn cản thì thật không biết nữ thần Isis đã manh động đến thế nào rồi. Con buông ta ra, ta phải đập cho nó một trận. Mẹ, đừng mà, nó thật sự là, hiếp thần quá đáng, mà, dù gì ta cũng là nữ thần chứ có phải. Trung tâm giải đáp thắc mắc, đâu, con buông ta ra, à, nữ thần Isis vừa nói, vừa cố vùng thoát khỏi chị Asisu. Mẹ, em nó không cố ý, chị Asisu cố gắng khuyên nhủ. Cố ý khỉ gì, ta thật sự không biết tên Anubis làm quái gì lại chọn nhỏ này trong bao nhiêu người vậy. Mẹ à, bình tĩnh. Con coi nó kìa, hiếp thần quá đáng, mà, hôm kia nó đã đến lãi nhãi gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Giờ lại đến lãi nhãi tiếp, mẹ, còn tuần trước nó mất ngủ cũng bò đến đây dù ta nói chuyện là sao. Chuyện đó, ta còn chưa kể nó còn đến ăn ké đầu cúng của ta nữa. Con đừng cản ta nữa, ta sắp chửi bậy rồi. À, ta đây chịu hết nổi rồi, bữa nay ta phải đập cho nó trận mới được. À, mẹ, đừng. Chị Asisu cố hết sức giữ nữ thần Isis lại, không cho người mất bình tĩnh. Lúc này Asisu vẫn thao thao bất tuyệt không biết mình sắp bị đập. Cũng may Ari tiến vào, gọi Asisu đi. Lệnh bà, mọi thứ đã xong. Chúng ta đi thôi, ta ra ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Asisu nói rồi, đứng dậy chạy ra ngoài. Ra đến cửa, vẫn ngoáy lại nói vọng câu. Rảnh con lại đến thăm mẹ. May mà Asisu lẹ chân chạy ra ngoài, bên tránh kịp. Ám khí, mới vừa lao đến, ám khí đó là do nữ thần Isis chọi chiếc giày đang mang dưới chân của mình. Bẹp, chiếc giày va vào cửa, rớt xuống đất, bên này, chị Asisu thở phào nhẹ nhõm, phù, còn nữ thần Isis giận gần muốn ngất xỉu thân liêu siêu, miệng gầm lên. Đi chết đi, à, hôm nay mọi người trong kinh thành đều tề tụ, hiếu kỳ cũng như bị thu hút bởi loạt quảng cáo tiếp thị mà Asisu tung ra gần nửa tháng nay. Dự án của Asisu bao gồm một khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ và chăm sóc sắc đẹp. Một quán ăn kiêm trung tâm giới thiệu việc làm, sản phẩm, siêu thị. Vì sao Asisu chọn kinh doanh lĩnh vực này? Đơn giản là thời nào thì nhu cầu chỗ ở ăn uống và buôn bán vẫn diễn ra. Chỗ ở thì Asisu đã cho người điều tra một lượt, cũng có nhiều nơi kinh doanh nhưng chất lượng thì chưa. Nên chỗ ở của nàng được cho xây dựng như khách sạn hiện đại, tầm nhìn, môi trường, cung cách phục vụ đều tốt hơn những nơi đang có rất nhiều. Mà đã lỡ làm khách sạn thì xây thêm khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sắc đẹp là điều cần thiết thứ nhất, tăng độ nổi bật và sang trọng cho khu khách sạn. Thứ hai, việc làm đẹp thì ở cổ đại chưa có ai kinh doanh, thường là ở gia đình tự gọi nô tì làm. Nhưng ở chỗ của Asisu thì sẽ được chăm sóc chuyên nghiệp và còn tư vấn nữa. Đơn giản vì những nô tì trong cung đều là được huấn luyện rất giỏi về khoản này, hơn hẳn các nô tì bên ngoài. Thứ hai, nàng chọn ăn uống vì lượng khách du lịch cũng như tham quan, buôn bán là con số không hề nhỏ, mà đầu bếp trong cung thì nấu ăn vô cùng ngon nha, mà nàng còn mở quầy thức ăn tự phục vụ dạng buffet để cho mọi tầng lớp đều có thể ăn uống, vừa có điểm mới lạ vừa có thể giúp người dân nghèo không bị đói. Một công đôi chuyện, còn về việc giới thiệu việc làm và buôn bán sản phẩm thì là một vấn đề mới, chưa ai kinh doanh. Thử hỏi, mua đồ bên ngoài vừa sợ chất lượng không tốt vừa sợ bị lừa gạt. Thì buôn bán trong chỗ của Asisu sẽ đảm bảo chất lượng giá cả được ghi rõ, không sợ bị làm giả sản phẩm cũng như mua đồ cao hơn giá. Mà việc các mặt hàng đều được trưng bày chung chỗ sẽ giúp giảm việc tìm kiếm nơi mua các loại sản phẩm. Còn thông tin giới thiệu việc làm là khu miễn phí cho mọi người, để giúp mọi người đều có việc làm, không còn đi ăn cướp, rượt đồ. Và quan trọng hơn là các nguồn nhân lực đều là trong cung có, các nguồn hàng là do thương buôn cung cấp, thật sự là Asisu chỉ mượn hoa kính Phật thôi. Ngày đầu tiên khai trương thật sự là khách vô nườm nượp, mọi người đều khá bất ngờ với cách trang trí cũng như các loại hình phục vụ mà Rasu cung cấp. À quên nói, Rasu chính là tên của chuỗi kinh doanh, là do ghép tên của hai nhà đầu tư chính Ragasu và Asisu lại với nhau. Trong vòng một tuần, việc làm ăn thật sự là lên như diều gặp gió. Các thương buôn liên tục đến liên hệ với người quản lý để xin buôn bán trong Rasu, nhờ vào đó Asisu đã thu về cũng kha khá. Mọi việc vẫn tốt đẹp, Asisu đã có thể cung cấp thêm tiền để chăm lo cho hạ Ai Cập của mình và cũng nhận tin báo mọi việc đang tiến hành thuận lợi từ Nakuto. Như vậy, nếu mọi chuyện vẫn tốt thì Asisu sẽ phát triển Rasu thêm nữa. Quay trở về hiện tại, đoàn thương buôn Trung Quốc đang trên đường đến Babylon cũng vì muốn thiết lập việc buôn bán lâu dài với đất nước Babylon giàu mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đoàn người của họ còn chặng đường dài mới đến tới Babylon. Thì có một đoàn người đã đến trước họ, mà đoàn người này thật gây bất ngờ cho Asisu mặc cách trương.